Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 56, Hộ Tống Thuế Bạc. Thẩm Thành Bình thoáng quan sát một hồi hai người vẻ mặt. Tùy tiện nói, vị phu nhân này, ta xem ngươi dùng thuốc tinh chuẩn, lại có thể áp chế lại này Tống Thanh Thu chân khí trong cơ thể. Y thuật trên trình độ bất phàm, phải làm không phải hạng người vô danh. Theo ta được biết, ở Giang Nam có bực này y thuật nữ tử cũng chỉ có xuất thân thần y thế gia Bạch Mai Tuyết phu nhân. Như vậy vị cô nương này phải làm chính là Lệnh Thiên Kim Hoa Lộng Ảnh. Ta trước đây không lâu nghe tới tin tức, hai vị vừa chạy ra phía Nam Ma giáo đi tới nơi này ẩn cư. Nghĩ đến hai vị cũng không hy vọng ngày càng rắc rối đi. Bị Thẩm Thành Bình một cái nói toạc ra thân phận, Bạch Mai Tuyết vẻ mặt hơi đổi. Nàng vừa nãy cũng có một chút không muốn lưu lại Tống Thanh Thu cái phiền toái này. Chính đang cân nhắc trong lúc đó, không nghĩ tới con gái so với nàng mở miệng trước. Bây giờ nghe Thẩm Thành Bình lời nói này, thì càng không để cho nàng đồng ý trêu chọc cái phiền toái này. Bởi vậy nàng liền nói ngay, tên tiểu tử này cùng mẹ con không có quan hệ gì. Nếu hắn là lục phiến môn truy nã trọng phạm, thiếp thân một cái cô gái yếu đuối, đương nhiên sẽ không ngăn cản tổng bộ đầu phá án. Nói xong, Bạch Mai Tuyết liền muốn đem con gái cho kéo qua một bên. Chỉ là cái kia Hoa Lộng Ảnh nhưng cố ý nói, nương, hiện tại nếu để cho hắn đem người cho mang đi, e sợ, chấm ngoặc kép, câm miệng. Bạch Mai Tuyết trừng mắt lên, dưới cái nhìn của nàng, Tống Thanh Thu là lục phiến môn trọng phạm, mặc kệ chi tiết làm sao. Đối phương một lời nói toạc ra mẹ con các nàng thân phận. Nếu là muốn cường bảo vệ hắn, chính là đối địch với lục phiến môn. Hơn nữa hiện tại các nàng vốn là bởi vì thoát ly ma giáo sự tình chọc giận ma giáo giáo chủ. Nàng đương nhiên sẽ không xem con gái như thế vì một điểm lòng thông cảm đem chính mình rơi vào hiểm địa. Mắt thấy con gái vẫn muốn nghĩ chống chế, lúc này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đem con gái kéo đến một bên. Hoa Lộng Ảnh tuy rằng sốt ruột, lại bị mẫu thân cho hạn chế, lập tức chỉ có thể nhìn Thẩm Thành Bình đem Tống Thanh Thu trực tiếp cho mang đi. Mà Thẩm Thành Bình trước lúc ly khai, đối với Bạch Mai Tuyết nói, đa tạ Bạch Phu Nhân, ngày sau Bạch Phu Nhân nếu là cần lục phiến môn hỗ trợ, có thể nói thẳng Giang Nam lục phiến môn tổng bộ báo danh hiệu của ta. Thẩm Thành Bình biết Bạch Mai Tuyết bị phía Nam Ma giáo truy bắt, tình huống cũng không được tốt lắm. Nếu không thì, dựa lưng phía Nam Ma giáo, nàng cũng sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Bạch Mai Tuyết xuất thân thần y thế gia, ở bất cứ lúc nào, thần y đều là được hoan nghênh. Nếu như có thể xin nàng đến lục phiến môn ngồi trần, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên mới phải cố ý lưu lại câu nói đó, vì tương lai đặt xuống phục bút. Lúc này Tống Thanh Thu còn ở hôn mê bên trong, Thẩm Thành Bình đem hắn mang sau khi trở về, trực tiếp đem vừa tới rồi phía Nam Diệp Trán Thanh gọi tới. Diệp Trán Thanh luyện võ quá muộn, tuy rằng trải qua chuyển luân vương khổ tâm bồi dưỡng, nội công tu vi cũng có điều miễn cưỡng đạt đến nhị lưu. Bởi vậy Thẩm Thành Bình liền đem Tống Thanh Thu chính mình nội lực còn có Tống Ninh Viễn chân khí, lấy hấp công đại pháp thu nạp sau khi, trực tiếp truyền cho Diệp Trán Thanh, làm cho nàng một lần tiến vào tiên thiên trung kỳ. Chỉ là tại đây sau khi, Diệp Trán Thanh công lực muốn tiến bộ, độ khó nhưng là phải tăng gấp bội. Đương nhiên, đối với Diệp Trán Thanh tới nói, điểm này nàng là không thèm để ý, bởi vì nàng nguyên bản là một cái phổ thông dân phụ. Luyện võ quá muộn, nếu như làm từng bước tu luyện, nàng muốn nắm giữ như vậy công lực, ít nhất cũng đến 30, 40 năm sau khi mà Diệp Trán Thanh có hiện tại công lực, ở thế giới này cũng được cho là cao thủ, cũng có thể càng thêm thuận lợi Thẩm Thành Bình ở Giang Nam khai thác thiên hạ đệ nhất lâu thế lực. Bằng không nhị lưu nội lực tu vi, mặc dù là lại tinh thông ám sát, ở trong võ lâm cũng không thể coi là cái gì, không cách nào đảm đương chức trách lớn. Xác nhận Tống Thanh Thu đã mất đi một thân công lực sau khi, Thẩm Thành Bình liền trực tiếp đem cổ của hắn cho bẻ gãy. đối với nhân vật chính, Thẩm Thành Bình không dám có bất kỳ thả lỏng. Đặc biệt là ở hắn cùng Tống Thanh Thu đã thành kẻ địch sau khi, chỉ có chết nhân vật chính mới là an toàn nhất. Sau đó thời gian mấy tháng, Thẩm Thành Bình đều đang luyện tập tiên hiệp kiếm pháp, mà Tu La Môn cũng bắt đầu dựa theo Thẩm Thành Bình yêu cầu. Bắt đầu đối với Giang Nam đối kháng triều đình kịch liệt nhất mấy cái môn phái tiến hành hủy diệt. Đã đỉnh hạ quyết tâm Âu Dương Tu La ở tiêu diệt môn phái trong quá trình hoàn toàn là chó gà không? Tha, để Giang Nam rất nhiều môn phái võ lâm nghe Tu La Môn biến sắc. Những này Giang Nam môn phái võ lâm cũng không phải bó tay chịu trói. Chúng nó ngoại trừ liên hệ thân bằng bạn tốt trợ quyền ở ngoài, còn mấy lần muốn thỉnh cầu làm Giang Nam minh chủ võ lâm tên kiếm môn giúp đỡ. Chỉ là Tống Ninh Viễn đã chết rồi. Thêm vào Lan Trung Nhạc vẫn mang binh uy thế tên kiếm môn. Để tên kiếm môn căn bản là không có cách phân tâm giúp đỡ. Đã như thế, những môn phái này chống đối không được làm hàng đầu môn phái Tu La Môn. Những này môn phái võ lâm cuối cùng cũng là từng cái bị tiêu diệt. Cũng bởi vì như thế, Tu La Môn thành Giang Nam đông đảo môn phái võ lâm cái đinh trong mắt. Mắt thấy đã đạt đến hiệu quả như mình muốn. Thẩm Thành Bình liền đem tiên hiệp kiếm trả lại Âu Dương Tu La. Để lo lắng vạn nhất Thẩm Thành Bình không chịu trả tiên hiệp kiếm, chuẩn bị muốn tận biện pháp cướp đoạt tiên hiệp kiếm, Âu Dương Tu La đại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về, Âu Dương Tu La khổ luyện tiên hiệp kiếm pháp, sau đó chuẩn bị tranh cướp Giang Nam minh chủ võ lâm vị trí. Chỉ là hắn tuy rằng luận võ được minh chủ võ lâm vị trí, nhưng Giang Nam trong chốn võ lâm không phục hắn người nhưng là không ít. Bởi vậy Giang Nam võ lâm bắt đầu rồi dài đến một năm có thừa chém giết. Giang Nam võ lâm cố nhiên là nguyên khí đại thương, rất nhiều môn phái tử thương nặng nề. Tương tự, Tu La Môn nếu là không có Lan Trung Nhạc trong bóng tối chống đỡ, chỉ sợ cũng muốn chỉ còn dư lại Âu Dương Tu La phụ tử hai cái người cô đơn. Tức đã là như thế, Tu La Môn thực lực cũng đại giảm nhỏ, mà Lan Trung Nhạc còn có Thẩm Thành Bình trưởng quản lục phiến môn. Nhưng thừa cơ nắm giữ Giang Nam võ lâm đại thế. Hai năm sau khi Giang Nam tình hình đại biến, nguyên bản hung hăng đối kháng triều đình môn phái võ lâm không phải là bị diệt môn, chính là nguyên khí đại thương. Thẩm Thành Bình khống chế Giang Nam lục phiến môn đã khống chế Giang Nam võ lâm thế cuộc. Mà Hộ Long Sơn Trang cùng thiên hạ đệ nhất lâu ở Giang Nam phát triển cũng khá là thuận lợi. Hơn nữa ít đi những này môn phái võ lâm tại địa phương trên cùng triều đình đối kháng, Giang Nam thuế má cũng lập tức tăng trưởng một đoạn dài. Bây giờ Thẩm Thành Bình liền muốn cùng đi hộ tống Giang Nam thuế bạc đi tới kinh thành. Thuận tiện đến kinh thành lục phiến môn thuật chức. Giang Nam lục phiến môn quyền thế rất lớn, có thể trưởng quản Giang Nam mấy tỉnh lục phiến môn bộ khoái. So với kinh thành lục phiến môn cũng có điều thoáng thấp giữa cấp. Nhưng dựa theo quy củ, Thẩm Thành Bình làm Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu, hàng năm vẫn là cần về kinh thuật chức, hướng về lục phiến môn bộ thần báo cáo một từ năm đó tình huống. Vào lúc này thuận tiện áp vận Giang Nam thuế bạc, cũng là hai tương tiện nghi sự tình. Cho tới Phùng Tố Trinh, nhưng là một tháng trước bị Tế Vũ hộ tống trở lại Hộ Long Sơn Trang đi tới. Điều này là bởi vì Phùng Tố Trinh đã mang thai. Cái này cũng là lại xuất phát trước đây không lâu mới xác nhận. Đã có sắp 3 tháng rồi. Thời điểm như thế này, Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể để Phùng Tố Trinh lại ở lại Giang Nam. Phải biết 2 năm qua, Thẩm Thành Bình lợi dụng Tu La Môn làm tiên phong, đem Giang Nam môn phái võ lâm thanh lý một phen. Cùng Thẩm Thành Bình có cựu oán không biết có bao nhiêu. Bọn họ nắm Thẩm Thành Bình không có biện pháp, không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới Phùng Tố Trinh trên đầu. Mà để Phùng Tố Trinh hộ tống Thẩm Thành Bình áp giải thuế bạc thì lại càng là nguy hiểm. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đem Phùng Tố Trinh đưa đến Hộ Long Sơn Trang. Có Chu Vô Thị bảo vệ, an toàn trên tự nhiên là không có sơ hở nào. Lần này áp giải thuế bạc là lấy đô đốc Lan Trung Nhạc thủ hạ tinh nhuệ làm chủ. Thẩm Thành Bình nhưng là mang theo lưu bảo vệ chờ hơn 10 vị Giang Nam lục phiến môn cao thủ hiệp trợ.